Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 700, đối chọi gay gắt. Nếu như ngồi ở Hoàng Lăng Vân bên người đổi thành Hướng Kỳ Huyên, Lương Tiềm Vũ những cô nương này, nàng chắc chắn sẽ không khẩn trương tới tay cũng không biết đặt ở tốt lắm. Có thể ngồi ở bên người nàng hết lần này tới lần khác là Tô Y Linh bình thường chỉ có thể ở trên TV. Thấy được minh tinh, hôm nay đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Lăng Vân trước mặt. Ngồi ở bên người nàng Nhu Thuận Vấn An, mời rượu, này có thể để cho Hoàng Lăng Vân không biết như thế nào cho phải. Để cho nàng chân tay luống cuống, lời cũng không biết nên nói như thế nào bản chất nguyên nhân. Tự nhiên là bởi vì Tô Y Linh minh tinh thân phận. Nàng liền một cái dân chúng bình thường. Đã lớn như vậy cũng không có tại trong hiện thực nhìn thấy qua cái kia minh tinh a. Cho dù hiện tại có tiền, Hoàng Lăng cũng không cho là mình là đại nhân vật nào. Còn là một tiểu dân chúng mà thôi. Nàng như vậy một cái bình thường phu nhân. Đột nhiên nhìn thấy một mực mong muốn mà không kịp đại minh tinh Tô Y Linh. Không khẩn trương, thấp thỏm mới gặp quỷ rồi. Hiện tại cũng không biết nên cùng Tô Y Linh nói chút gì đó hào. Mễ Tử Hiên nhìn mẫu thân khẩn trương xấu hổ thành như vậy. Nhanh chóng đứng ra giải vây nói. Mẹ, người đừng đem nàng đương cái gì minh tinh. Coi như nàng là cái phổ thông nữ hài không phải. Tô Y Linh nhanh chóng nói. Đúng, A-di. Ngài cùng thúc thúc cũng đừng cầm ta đương cái gì đại minh tinh. Liền đem ta trở thành cái phổ thông nữ hài là được. Mễ Tử Hiên cùng Tô Y Linh lời không nhưỡng. Không có để cho Hoàng Lăng Vân tốt một chút thả. Ngược lại là để cho nàng càng khẩn trương. Càng sụp xuống. Các ngươi nói đơn giản. Ta làm sao có thể đem nàng trở thành phổ thông cô nương. Nàng rõ ràng chính là cái kia đại minh tinh Tô Y Linh nha. Làm sao lại cùng con của ta nhận thức? Làm sao lại đi vào ngồi ta bên cạnh? Hoàng Lăng Vân đầu óc là loạn hơn. Mễ Đại Dũng ho khan một tiếng đối với Mễ Tử Hiên nói. Nhanh chóng cho bằng hữu của ngươi cầm bộ đồ ăn a. Mễ Tử Hiên nội tâm âm thầm cho mình lão tử. Dựng thẳng cái ngón cái. Rốt cuộc là làm lão bản, ngay cả có kiến thức có phái đoàn, sẽ không bởi vì nhìn thấy cái minh tinh liền loạn đầu trận tuyến. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là lúc này hắn lão tử trong lòng cũng là rất bồn chồn. Khẩn trương, thấp thỏm trình độ một chút không thể so với Hoàng Lăng Vân chênh lệch. Đầu óc càng là đồng dạng kêu loạn, con trai mình làm sao lại nhận thức Tô Y Linh này đại minh tinh kia. Nghe Tô Y Linh ý tứ, dường như hảo đối với con trai mình có ý tứ. Này ni mã rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một mực không nói chuyện An Tử Nhàn đột nhiên nói. Tô Y Linh đúng không? Tới uống một chén, nói xong cầm lấy Mễ Tử Hiên chén. Ngay từ đầu An Tử Nhàn thế nhưng là không uống tửu. Cho nên trong chén chỉ có đồ uống. Tô Y Linh mỉm cười. Ổn ẻn âm thanh, ổn ẻn khí đạo. Tốt, nói xong bưng chén rượu lên một hơi uống cạn. An Tử Nhàn cũng là không cam lòng yếu thế. Bưng lên tới liền làm. Nếu như Tô Y Linh không đến, nàng cũng sẽ đi. Thế nhưng Tô Y Linh, cho nên An Tử Nhàn sẽ không đi. Tại nàng nhìn, nếu như Tô Y Linh tới nàng liền đi. Đây không phải rơi xuống hạ phong hiển lộ sợ nàng sao? Cho nên chẳng những không đi, còn phải cầm trước mắt chán ghét nữ nhân uống say, để cho nàng tự táng dương, thuận tiện giúp bằng hữu của mình Mễ Tử Hiên khảo nghiệm hắn. Tử phẩm như người phẩm nha, An Tử Nhàn ý nghĩ rất hiếm thấy, rõ ràng là ghen, ghen ghét, lại hết lần này tới lần khác cho mình tìm như vậy một đống lớn lý do. Trả lại Mỹ Kỳ danh ngày giúp đỡ bằng hữu khảo nghiệm hạ Tô Y Linh. Này đều cái gì cùng cái gì a? Bất quá nữ nhân trời sinh liền là một loại rất hiếm thấy sinh vật. Mễ Tử Hiên nhìn trái nhìn Tô Y Linh. Nhìn phải nhìn An Tử Nhàn. Giơ hai tay lên nói. đều đừng uống, đây là bạch tửu, không phải là nước, uống nhiều ta cũng mặc kệ các ngươi. An Tử Nhàn đáp lại là rất khinh thường nói, Cát, cần ngươi để ý, Tô Y Linh thì là ỏn ẻn âm thanh ỏn ẻn khí đạo. Ngươi có quản nhân già à? Mễ Tử Hiên đau đầu, An Tử Nhàn ngươi không phải không yêu thích ta sao? Vậy ngươi còn không đi? Cùng này uống gì tửu? Ngươi đây là ghen còn là ghen ghét. Còn có ngươi Tô Y Linh, ta với ngươi chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Ngươi chạy tới đây đảo cái gì loạn? Trả lại chê ta này không đủ loạn có phải hay không? Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân, An Chính Hiên, Tô Quán thì là mắt to chừng tiểu mắt, thấy An Tử Nhàn cùng Tô Y Linh một ly đón lấy một ly uống. Trong nội tâm đều cảm thán người trẻ tuổi thế giới bọn họ không hiểu a. Vừa mới vẫn bị phát cái mác người tốt đau buồn tình hí. Như thế nào trong nháy mắt chính là ăn qua quần chúng thích nghe ngóng hai nữ tranh giành phu máu. Chó tiết mục, An Tử Nhàn uống rượu chén. Trên mặt đẹp bay lên hai luồng hồng vân, hiển nhiên là rượu mời đi lên, ngại ngăn cản tại chính mình cùng Tô Y Linh chính giữa Mễ Tử Hiên vướng bận. Đứng lên níu lấy Mễ Tử Hiên cổ áo đem nàng tóm đến chính mình trên chỗ ngồi. Triệt lên tay áo lộ ra hai đoạn trắng nõn tay trắng. Cùng cái nữ hán tử giống như đại mã kim đao hướng kia một làm. Ồm ồm nói, còn có thể uống không thể uống. Tô Y Linh cũng triệt lên tay áo không cam lòng yếu thế nói. Như thế nào không thể uống? Ta là sợ ngươi uống không? An Nhàn một đám miệng nói. Tới, uống. Mễ Đại Dũng xoa đầu nhìn xem An Chính Hiên đột nhiên nhỏ giọng nói. Lão ca chúng ta đổi cái địa phương uống đi. Để cho bọn họ người trẻ tuổi ồn ào đi thôi. Ta nhìn thật sự là đau đầu. An Chính Hiên cũng thấy đau đầu. Không hiểu nổi chính mình khuê nữ rút điên vì cái gì. Vừa không nói không thích Mễ Tử Hiên sao? Không nói bọn họ chính là bằng hữu bình thường sao? Như thế nào Tô Y Linh thứ nhất? Lập tức liền bắt đầu cùng nàng tranh giành tình nhân lên. Này vừa quát tửu ai khích lệ cũng không được. Một hồi uống nhiều liền chờ đùa nghịch tửu điên a. Việc này ồn ào. Nghe xong Mễ Đại Dũng lời An Chính Hiên cũng là phiền nói thẳng. Đi, đổi địa phương, để cho bọn họ giày vò đi thôi. Vì vậy cứ như vậy Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân, An Chính Hiên, Tô Quán xuất mướn phòng lại cùng phục vụ viên muốn một cái. Chạy kia ăn uống đi, bên này sự tình bọn họ mặc kệ, cũng quản không, thấy được cha mẹ, An Chính Hiên. Tô Quán bọn họ đi đem mình nhét vào này. Mễ Tử Hiên vội la lên. Bà mẹ các ngươi trở về a, đừng đem chính ta ở lại đây a. Nói xong cầm lấy y phục muốn đuổi theo. Nhưng hắn bờ mông vừa rời đi cái ghế Tô Y Linh. An Tử Nhàn liền đều vươn tay cầm lấy hắn hai bên bờ vai vừa dùng lực. Lại cho Mễ Tử Hiên đè nén xuống. Hai nữ đồng thanh nói. Ngươi kia. Trung thực cùng này ngồi lên, nói xong hai nữ bổ nhào gà giống như trừng mắt đối phương tại một. Lần đồng thanh nói, tới, uống, Mễ Tử Hiên, hôm nay Mễ Tử Hiên xem như kiến thức đến cái gì gọi là nữ trung hào kiệt. Cái gì gọi là nữ hán tử, này hai nữ tửu quỷ thời gian cũng không lâu lại làm tiến vào một dương bạch tửu. Đồng thời cũng đều không uống nhiều. Nhiều lắm là cũng chính là có vài phần men say. Hiện tại đang sai sử Mễ Tử Hiên cầm tửu. Mễ Tử Hiên không có hiếu kỳ nâng cốc hướng trên mặt bàn vừa để xuống nói. Uống đi, uống đi, uống hết ngươi lưỡng. Hai nữ căn bản cũng không phản ứng đến hắn. Tiếp tục đấu tửu. Tô Y Linh là kinh nghiệm xa trường. Tửu lượng đã sớm luyện ra. An Tử Nhàn là kế thừa An Chính Hiên có thể uống ưu tú gen. Tửu lượng cùng Tô Y Linh là 8 lạng nửa cân. Hai người uống đến là hôn thiên ám địa. Mễ Tử Hiên lại là đầu lớn như cái đấu. Cuối cùng hai cái nữ tửu quỷ thành công cầm đối phương thả ngược lại. hiện tại cũng cùng một bãi bùn nhão giống như ghé vào trên mặt bàn bất động. Trên mặt đất toàn bộ đều vỏ chai rượu. Mễ Tử Hiên nhìn trái nhìn, lại nhìn xem, đưa tay chụp được An Tử Nhàn đầu rất khó chịu nói. Ngươi đến là uống a? Uống a? Thế nào không uống? Nói xong lại cho Tô Y Linh một chút biểu môi nói. Còn có ngươi, ngươi uống a? Uống a? Ngươi lên uống a? Đúng lúc này An Tử Nhàn đột nhiên ngồi xuống hô. Tử, cầm Mễ Tử Hiên dọa kêu to một tiếng. Một giây sau An Tử Nhàn liên lại, phanh, một tiếng ghé vào trên mặt bàn. Mễ Tử Hiên phiền muộn, trước dìu lấy Tô Y Linh ra ngoài, tìm đến Thịnh Nguyên Hoan, để cho hắn cầm Tô Y Linh đưa trở về. Sau đó lại trở về dìu lấy uống đến say không còn biết gì An Tử Nhàn lên xe. Hắn còn không biết cha mẹ của hắn cùng An Chính Hiên. Tô Quán cũng không có đi, ngay tại không xa bao một cái phòng trong. Hắn trả lại cho là bọn họ đi kia. Mễ Tử Hiên lái xe nhìn xem tựa ở trên ghế ngồi ngủ say sưa An Tử Nhàn bất đắc dĩ nói. Ngươi nói ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Không thích ta cùng Tô Y Linh đụng rượu. Ngươi ồn ào đây là kia vừa ra. Nói đến đây Mễ Tử Hiên thở dài khởi động xe chạy nhanh xuất đại môn. Hơn nửa canh giờ Mễ Tử Hiên dìu lấy say như chết An Tử Nhàn xuất thang máy. An Tử Nhàn căn bản không có biện pháp đi đường. Toàn bộ nhờ Mễ Tử Hiên dìu lấy nàng. Mệt mỏi Mễ Tử Hiên xuất một đầu mồ hôi. Đến An Tử Nhàn cửa nhà Mễ Tử Hiên mới phát hiện quên cầm An Tử Nhàn bao. Nhanh chóng lại cho nhà nông cơm gọi điện thoại. Phục vụ viên rất nhanh tìm đến. Hỏi Mễ Tử Hiên có phải hay không trở về cầm. Mễ Tử Hiên thật sự là lười tại đi một chuyến. Chỉ có thể cùng đối phương bảo ngày mai tại đi. Sau đó đem say như chết An Tử Nhàn lấy tới nhà bọn họ ném đến trên ghế salon. An Tử Nhàn ghé vào trên ghế salon hất lên chân lập tức cầm giày vung phi. Hảo chết không chết nện vào đang muốn cho nàng làm cho uống chút nước Mễ Tử Hiên trên đầu. Mễ Tử Hiên xoa đầu thấy được cùng dòi thông thường tại trên ghế salon uốn qua uốn lại An Tử Nhàn. Tức giận nói, ta thật muốn quất ngươi. An Tử Nhàn đột nhiên hô lớn, ngươi dám. Lại một lần nữa thành công cầm Mễ Tử Hiên dọa kêu to một tiếng. Không uống say. Thế nhưng một giây sau An Tử Nhàn liền ghé vào trên ghế salon không có động tĩnh. Mễ Tử Hiên đi qua đưa tay đẩy đẩy nàng nói. Huy, huy, An Tử Nhàn một chút phản ứng đều không có. Mễ Tử Hiên xoa cái cằm đánh giá An Tử Nhàn thì thào lẩm bẩm. Nếu không ta trước tiên đem sinh gạo nấu thành cơm. Nghĩ đến đây Mễ Tử Hiên trong lòng liền lửa nóng nhưng này chuyện làm có thật sự không mà nói a, đây không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Ở trong đầu hắn lập tức xuất hiện một thanh âm, ngươi không là ưa thích nàng sao? Này nhiều cơ hội tốt, gạo nấu thành cơm, về sau nàng chính là ngươi. Từ đó thì Mễ Tử Hiên là thiên nhân giao chiến. An Tử Nhàn tựa hồ là cảm thấy nóng, ngọ nguậy đem mình áo khoác ngoài liền cho đẩy, uống nhiều rượu như vậy nàng còn là cảm giác rước lấy nhục. Lại bắt đầu thoát bên trong y phục, hoàn toàn là cầm này trở thành nhà nàng. Mễ Tử Hiên lại thấy là hãi hùng khiếp vía, cha mẹ nó, người đây là hấp dẫn ta phạm sai lầm a, trả lại thoát, ta đi, người tại thoát không có. Lại lớn như vậy công phu Mễ Tử Hiên liền xuất một đầu mồ hôi. Nhanh chóng vươn tay đè lại An Tử Nhàn tay. Thật không có thể tải để cho nàng thoát. Bằng không thì Mễ Tử Hiên thật không dám cam đoan có thể hay không làm ra chút gì đó cầm thú sự tình. An Tử Nhàn bực bội nói lầm bầm. Nóng, nóng, buông ra. Mễ Tử Hiên cũng không dám nhìn nàng. Thật sự là nàng đều nhanh đem mình cởi sạch, một tay án lấy nàng, một tay bụng lấy đầu nội tâm xoắn suýt có rối tinh rối mù. Đúng vào lúc này An Tử Nhàn đột nhiên bỏ qua tay hắn. Ngồi xuống, thân thể ngửa tới ngửa lui lắc lư,